Rồi, phải biết giữ sức mình. Đây là một ý tưởng rất hiếm, rất quý của một cán bộ trở thành đến lạ lùng, nên tôi không thể quên được ông. Ngược lại, tên cán bộ toán mới này, y cũng là người miền Nam tập kết, nhưng tôi không biết quê quán ở đâu. Hơn một tháng nay, từ khi về nhận toán 2, y năng nổ đi sâu, đi sát các khâu và mọi phạm nhân trong toán. Y tận dụng mọi thời gian luôn luôn thúc giục tôi làm việc. Họp hành, kiểm thảo, phê bình càng được tăng cường và cả nội dung cũng như thời gian. Tên y là sĩ, cũng chỉ có cái lon trung sĩ từ màu đỏ gạch, đã phai đi thành cái màu lá chết. Da y đang thẫm màu bánh mật, hai má húp lại, nên đôi gò má phía trên gồ ra đối với chiếc cằm nhọn làm cho cái mặt y choát lại. Nét mặt y như vậy là thể hiện nội tâm của một con người suốt ngày đêm lo toan tính toán để làm sao vươn cao nổi bật hơn người chung quanh. Tôi tin rằng những ưu lo của y đã cuốn chặt cả về những giấc ngủ ban đêm và bữa ăn của y ban ngày. Một loại người như vậy thì sống ở bất cứ một cái tập thể nào thì cũng làm phiền toái, gây ra nhiều bực dọc cho cái tập thể đó mà thôi. Ngoài xã hội thì kích bác, ghen ăn, tức ở, thủ đoạn, nịnh bợ. Trong nhà tù thì tất yếu sẽ làm chó không sai. Người như vậy mà có quyền hành thì thật là khốn khổ cho toán hai chúng tôi trong giai đoạn này. Tôi nhớ một nhà tư tưởng có nói một câu: một tội ác nghiêm trọng của loài người là lại giao quyền hành vào trong tay một kẻ ngu. Chẳng hiểu tên sĩ ác ôn này đề xuất phát kiến sau đó. Y lọc chọn toán hai ra một bộ phận chính gồm toàn những anh trẻ khỏe hơn 30 người. Y đặt cái tên cho cái nhóm này là đội mũi nhọn tiên phong. Số già yếu còn lại của toán gồm gần 20 người ở lại láng làm việc do một tên công an võ trang quản lý. Số già yếu này phải nhận một phần việc gấp 2 lần để thay cho đội mũi nhọn phải nhận một công việc đột xuất đặc biệt. Hơn 2 năm trước, khoảng giữa năm 1966, lúc này chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ bằng không quân đang được mở rộng. Vào một buổi chiều thứ Bảy, những đoàn tù lũ lượt gánh gồng những sản phẩm như ngô, khoai, sắn ở ngoài đồng về kho trại, trại chính. Chiếc kho này gồm 3 căn nhà xây ngay cạnh trại. Trời trong xanh, phía đông dăm ba chùm mây trắng lững lờ, ngắt ngươi theo gió mò về phía mặt trời lạnh. Hai chiếc máy bay trên cao tích lẫn vào trong mây, chẳng hiểu đi bắn phá mục tiêu ở đâu bay trở về. Có thể mấy anh phi công Mỹ nhà mình nhìn thấy mấy khu nhà bên ngoài trại giam là có mấy cái nhà xây. Trong khi khu nhà của ban giám thị và khu công an võ trang cũng như những căn nhà trong trại lại là tre, gỗ và lợp nứa. Các anh có biết đâu rằng đối với Cộng sản kho lương thực là quan trọng nhất nên phải xây gạch để bảo trì. Cho nên các anh đã xà xuống ngắt chơi cho 2 quả bom nhẹ loại 100 pound. Vì tưởng đấy là lũ người coi trại. Kết quả 3 căn nhà kho đều đổ nát. 18 người tù được tha bổng, 6 người bị thương. Riêng phía công an chết 5 tên, có một nữ cán bộ đang ở tuổi trăng tròn hơ hớ tuổi xuân. Thế là tù được lệnh phân tán di chuyển về các phân trại. Nhà tù ở cũng được rỡ xuống đem gỗ cất giấu. Riêng có 5 căn nhà dài được rỡ về xếp thành mấy đống lù lù ở cảnh trại E hiện nay vẫn bao lập bằng nửa đan. Bây giờ giữa năm 1968, Mỹ đã tuyên bố hạn chế bắn phá. Do thế, đội mũi nhọn được lệnh vận chuyển tất cả những cột kèo gỗ lạc của 5 căn nhà đó trở về trại xây. Đường từ trại E ra trại xây chỉ khoảng 4 cây số, nhưng nhiều ngắt ngoẻo, dốc đồi. Hầu hết số biệt kích gián điệp ở trong năm ra đều được chọn vào cái đội mũi nhọn chết người này. Kể cả Đinh Sơn, tổ trưởng tổ kỹ thuật, và Nguyễn Huy Lân, toán trưởng, cũng không thể thoát khỏi cái lệnh quái ác của tên sĩ. Tên sĩ đứng ốp ngay tại đống gỗ. Cột cái 4 người, cột quân 2 người, kèo đòn tay vân vân, người này trong người kia, ai cũng phải vác những cái mà tên sĩ nhìn được. Hai tên bộ đội võ trang áp giải cũng thật vất vả. Chúng cũng phải chạy theo những người mang vác. Phần vì mang vác nặng thường phải chạy nhanh một đoạn đường để nghỉ dăm phút cho đỡ đau dài. Phần khác cũng do tên sĩ thúc ép quát tháo, giục chạy ở phía sau. Buổi sáng một chuyến, chiều một chuyến. Như vậy, cả đi và về tất cả 4 lần, tức 16 cây số mỗi ngày. Cái điều đáng sợ là phải triệt để thực hiện khẩu hiệu đi có về có của tên sĩ. Ở gần tài chính khoảng 500 mét, có mấy đống củi gỗ lớn chẳng hiểu có từ bao giờ. Vì thế, sau khi Khên vác gỗ làm nhà vào trại chính xếp gọn ghẽ, lại trở ra chỗ đống củi vác củi về trại E cho bộ đội và cán bộ thổi nấu và sưởi vào mùa đông. Tuy được bồi dưỡng đặc biệt, anh Lý A Chán tự giác toán được quyền mỗi ngày đào 30 kg sắn bóc vỏ luộc để đội mũi nhọn ăn thêm cho có sức lao động. Bóc vỏ rồi luộc chia ra thì mỗi người cũng được 7 lạng sắn chứ có ít đâu. Ngày đầu ai nấy đều hăm hở ăn hết. Nhưng những ngày hôm sau thì đã có nhiều người nhai không muốn nuốt chỉ vì người quá mệt. Tôi với Vân thường hai người vác một cột quân. Vân cao lớn hơn tôi nên đi sau. Kẻ trước người sau đều e vai, mặt đỏ tía tai đẩy kéo nhau chạy. Một vài ngày đầu ai cũng hăng say phấn khởi. Nhắm bụng mỗi người có gần một ký sắn thì hẳn phải được ăn no. Nhưng ngày hôm sau phần vì mệt hết hơi hết sức, phần khác người và vai đau như dần. Đang là một thân tù ốm yếu, hàng ngày chỉ ra lán thủ công lao động, bây giờ mỗi ngày chạy 16 cây số, chưa nói là phải mang vác nặng nề, thì ai mà không sợ. Những ngày nắng gắt, mặt trời như đổ lửa xuống núi rừng, mồ hôi chảy tông tông ướt đẫm cả áo quần. Những buổi mưa gió dầm về, đường trơn lầy lội, anh chàng Vân chỉ to xác. Tôi có cảm tưởng hai cái chân ấy không phải là của cái thân hình dài ngoẵng của anh ta. Nó chồng chành run rẩy siêu vẹo, cứ như lúc nào cũng muốn đổ kềnh ra. Thân tôi cũng đang ngắt ngư con tàu đi, nhưng nhìn Vân tôi cũng thấy não lòng ái ngại. Rõ ràng Vân đi không vững, có lần trượt chân Vân ngã sấp xuống đám bùn lỗ chân trâu, hất tung cái cột lăn ra mé đường, kéo tôi nằm ngửa hơ hơ cũng trên bùn dưới nước. Nhưng lúc quá nặng quá mệt, Vân và tôi ghệ chiếc cột vào một bụi nứa bên đường để nghỉ. Thắc mắc hỏi Vân tôi mới hiểu, anh đi không vững, một khía do bàn chân mất một ngón, khía nữa chỉ có một con mắt nên cứ chỏng chỉnh chạy theo, chứ nhiều khi Vân chả nhìn thấy vũng nước hay ổ gà. Thảo nào những hôm đường trơn toàn bùn, Vân ngã siêu ngã vẹo xoành xoạch, quần áo mặt mũi lấm be lấm bét, trông mập Vân méo xẹo, nhưng tôi cũng chả hơn gì, chẳng qua đã là tấm thân tù rồi, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai. Được gần một tuần thì anh Phạm Tấn Tích, tổ trưởng tổ ba, ngã bị cây cột cái đè gãy xương sống, phải khiêng về bệnh xá trại. Dù đã có người bị thương nặng nhưng đội mũi nhọn vẫn bị tiếp tục duy trì cường độ lao động cho tới xong đã đặt chỉ tiêu thi đua mà tên sĩ đã đăng ký lập công với cấp trên, với tổ đảng. Chỉ hơn nửa tháng trời, mắt anh nào cũng trắng ra, má hốp vào, mặt bêu bao như sau một trận ốm nặng. Điều vui mừng cho Dân là sau đợt lao động của đội mũi nhọn này, Dân đã có lệnh tha. Dân đã được tha ra trước án mấy tháng. Tôi vừa mừng vừa gạt được cái nỗi nặng nề vẫn canh cánh trong lòng. Mừng vì Vân được tha ra đúng như tôi đã lý luận, dự đoán. Lòng tôi nhẹ đi, vì dù sao chăng nữa, từ ngày tôi nhặt được 4 đồng bạc mà tôi đoán đến 90% là của Phan Tam Vân. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Vân, lòng tôi lại gần gần lên nét sững sùng. Bây giờ cuộc đời của Vân đã được đi ra con đường rộng, đã ra chỗ sáng, lòng tôi sẽ không còn áy náy nhiều nữa. Tuy vậy, khi biết đến mấy dòng này, tôi chưa biết Vân đang ở đâu. Nếu tìm được, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho cái món nợ trong chốn khốn cùng của quê hương năm xưa ấy. Tới lúc này, tôi tin rằng Vân cũng không thể quên tôi được. Bởi vì Vân còn nhớ chăng? Đôi bác to tráng men màu xanh lá chuối non, đôi bác lúc ấy là một thứ quý giá nhất đối với đời của một người tù. Vân đã dành riêng để lại cho tôi. đôi mắt ấy đã quyện chặt nghĩa tình của Vân. Chúng đã lầm lũi sắc son theo tôi cho đến ngày cuối ngục tù của đời tôi. Mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Những Tượng Ảnh Làm Ô Uế Đạo Chúa và Nghệ Thuật Tuyên Truyền của Cộng sản. Công nhân ngay trong đại ngục. Những tháng sau đó, đôi ba lần tôi thoáng thấy Vân mặc bộ đồ nâu đi dăm mắt dây điện cho trại. Nghe đâu lương của Vân mỗi tháng 36 đồng. Rồi do những đổi thay xê dịch của đời tôi, mãi đến năm 1974, sau hội nghị Paris một năm, lúc này tôi đang ở trại trung ương số 2 Phong Quang thuộc tỉnh Yên Bái. Tình cờ nghe mấy anh em tù hình sự kể chuyện lại Phan Thanh Vân được về Hà Nội làm công nhân, rồi vì sau đó bị bắt lại trại một. Do sự bất mãn nên đã ương ngạnh với chính quyền mà phải vào nhà kỷ luật. Trong nhà kỷ luật hơn một tháng sau bị đi kiết lỵ rồi chết. Từ dạo biết tin ấy, tôi rất buồn cho đời Vân. Chẳng thể ngờ đời một con người đã chịu khổ cực tù đầy bao nhiêu tháng năm cho tới khi được tha, kết quả là như thế hay sao? Mới đây tôi nghe có người nói hiện nay Vân đang ở Pháp. Nghe tin tôi vừa bàng hoàng vừa mừng. Nếu như đó là sự thực, tôi tin rằng những ngày tới tôi sẽ tìm thấy Vân. Như vậy phải chăng nguồn tin Vân bị bắt lại và bị chết là do Cộng sản đưa ra? Hôm nay là ngày Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa buổi sáng. Toán hai được công an võ trang dẫn giải dùng dao phát quang chung quanh trại, sửa sang buộc lại hàng rào trại. Khi lao động xong về trại, đang lúc trại ồn ào chia cơm canh, đột nhiên phía ngoài cổng trại lao xao náo nhiệt hẳn lên. Một đoàn tù đến 60-70 người già trẻ lôi thôi lết thít gồng gánh rương hòm chăn mùng, xếp hàng theo nhau vào trong sân trại. Bên ngoài cổng lố nhố một lũ cán bộ áo vàng. Tên trực trại cẩn tay cầm quyển sổ vừa ghi điểm nhận số tù nhập trại xong, y chỉ tay quát bảo đoàn tù vừa nhập trại ngồi xếp hàng 4 ngay tại sân. Tên trực tự tân và tên thái y tá đang lăn xăng người ôm hộp con dấu, người xách chiếc sọt tiến ra đám tù, thì 6-7 tên cán bộ khác cũng từ cổng đi vào. Tên cẩn đứng ở đầu sân cao giọng: "Lệnh của ban giám thị, các anh hãy mở hết công tư trang ra để cán bộ kiểm tra." Lần lượt từng anh hết khám người rồi lục lọi từng thứ một. Quần áo mùng mình, cái nào chưa đóng dấu đều bị đóng dấu. Ca gô bát đĩa, mỗi người chưa được giữ là một cái, hoặc gô hoặc ca và một đôi bát đĩa. còn bao nhiêu đều bị tịch thâu hết. Nhiều anh em trong trại tuy chưa dám đến gần đám tù mới vào, nhưng từ xa ai cũng đứng nhìn ra mong tìm gặp người quen. Sau khi khám xong, đám tù mới được lệnh ôm quần áo vào hội trường ngồi chờ có lệnh sắp xếp biên chế và cắt toán. Lúc này đã có một số người trong đoàn tù mới đến quen biết với những anh em ở trại. Họ còn đang ý ới gọi nói chào hỏi nhau thì Hoàng Thanh lững thững từ ngoài cổng trại đi vào. Chỉ thoáng thấy bóng dáng tên hung thần, hầu hết anh em ở trại đã lấm lét lủi đi hết kể cả tôi. Chúng tôi đã được biết đây là anh em ở trại Vĩnh Tuyến chuyển về. Đám tù mới ngồi ở hội trường. Có thể nhiều người chưa biết tiếng Hoàng Thanh mà chỉ thấy một cán bộ trung úy bình thường nên họ cứ ngồi trân trân nhìn. Nhưng khi thấy anh em cũ ở trại lủi đi hết nên cũng có người chột dạ cúi xuống ngồi im. Hoàng Thanh dáng người cao lêu nghêu, hai tay vắt sau lưng, lững lững lách vào đám tù ở hội trường, nhìn mặt từng người cứ như nhận diện. Y thấy ai ở cổ đeo thánh giá hay mẫu ảnh, thò tay cầm mân mê xem, rồi y giật đứt ném mạnh xuống đất cho tên tên đang đi sau nhặt bỏ vào sọt rác. Miệng Hoàng Thanh nói với vẻ giằn dỗi trách móc: các anh bậy thật, tượng ảnh là một thứ thiêng liêng để tôn thờ. Các anh làm bậy làm bạ thế này mà đeo, tôi cấm các anh từ nay không được đeo nữa, làm ô uế cả tôn giáo ra. Cứ thế y đã giật đứt tượng ảnh của ba bốn người rồi. Những người khác vội vàng tháo ra giấu đi thì thôi, nhưng có hai anh trông chừng 25-30 tuổi đã nói to phản kháng: đây là tượng ảnh đã được làm phép, chúng tôi đã đeo từ nhỏ, không phải để cho chúng tôi đeo, nhà nước không cấm. Y quay lại, tiến đến chỗ hai anh đó, giật hai chiếc dây ảnh đeo ở cổ, y giơ ra trước mặt hai người, nói nhẹ nhàng: đây, các anh xem, cái miếng sắt, miếng tôn thế này mà bảo là ảnh Chúa à? Đúng, nhà nước không cấm, nhà nước chủ trương tự do tín ngưỡng, nên nhà nước có trách nhiệm bảo vệ tôn giáo. Bao giờ những tượng ảnh này có giấy xác nhận của tòa thánh La Mã thì tôi đồng ý cho các anh đeo. Và lại, quyền tự do tín ngưỡng là đối với người dân, chứ các anh là những kẻ tội phạm rồi. Mất tự do thì cũng không còn được hưởng quyền đó nữa. Các anh hãy cố gắng cải tạo tốt khi chính phủ tha về. Bây giờ các anh muốn đeo gì thì đeo. Hai anh đó, sau đấy tôi biết, đều ở Nghệ An, là tu sĩ ở Đại Chủng Viện tên là Nguyễn Thanh Lương và Trần Quốc Anh. Tuy hai anh đều tím ruột tím gan, nhưng trước cường quyền, hai anh đành nén nuốt xuống những giọt máu trào phì tưởng ứa ra tai, ra mắt, ra miệng. Vậy mà ngay sau đó, dù chưa được phân bổ về toán nào, hai anh đã được lệnh ôm chăn chiếu vào nhà kỷ luật do Tinh Cẩn và Tinh Tân dẫn đi. Buổi chiều, toàn trại cũng sắp xếp chuyển đổi chỗ nằm theo bản sơ đồ chỉ định của từng toán do ban giáo dục đưa vào. Số người ở trại Vĩnh Tuyến chuyển về được phân bố về toán 2, mộc 12 người như sau: Trần Lào, Thái Lan về nước vượt biên, tập trung cải tạo; Nguyễn Văn Gôm, phản cách mạng, án 12 năm; Lê Văn Bưởi, gián điệp, án 20 năm; Nguyễn Thanh Lương, tu sĩ, tập trung cải tạo; Lộc Mù, phản cách mạng, tập trung; Lê Liễu, đảng phái, án 20 năm; Lò Văn Lui, phản cách mạng, dân tộc Lào, tập trung; Hoàng Đức Tùng, Thái Lan về nước vượt biên, tập trung; Thân Lân, bộ đội tập kết xét lợi, tập trung; Nguyễn Văn Tiến, phản tuyên truyền, tập trung; Trần Thanh Tùng, Tân Đảo về nước vượt biên, tập trung; Nguyễn Văn Cường, tu sĩ, tập trung. Phân bổ về toán 3, tức là toán xẻ, ở cùng buồn với toán 2 gồm 9 người, trong đó có Lê Triết, em ruột Lê Liễu, án 15 năm; Trần Nhu, phản cách mạng, tập trung; Đoàn Giám, tu sĩ, tập trung; Vũ Hàm, tu sĩ, tập trung; Trần Quốc Anh, tu sĩ, tập trung. Tôi cũng bị chuyển chỗ nằm, tuy vẫn ở sàn dưới nhưng gần sát nhà cầu, nằm cạnh bác Nguyễn Văn Tiến. Gần tuần sau tôi được biết sơ lược. Cục lao cải quyết định bỏ trại Vĩnh Tiến. Một số người tội nhẹ bị bắt đi tập trung cải tạo một cách ồ ạt năm 1963 thì tha về địa phương. Còn lại những loại ngoan cố và án nặng được chuyển phân tán về nhiều trại khác. Riêng chuyển về trại số 1 này 68 người. Trong số những người được chuyển về toán 2, người mà tôi chú ý nhất là anh Lê Văn Bưởi. Chúng tôi chỉ mới chào hỏi nhau sơ sơ, nhưng qua người khác tôi được biết anh là đại quý, một điệp viên qua sông Bến Hải và cũng bị bắt năm 1962. Một đồng cảnh là đồng nghiệp, do đấy tôi phải lựa thế để biết về anh. Tôi nói lựa thế bởi vì lúc này mắt của những con chó săn đang sục sạo chờ đón ghê lắm. Hàng ngày, ai tiếp xúc với ai, hiện tượng như thế nào. Cho nên để khỏi phiền toái về sau, tốt nhất hãy thông thả để cho thời gian làm loãng đi đã, vô gì. Hơn nữa, kỳ này các toán các tổ đang khẩn trương làm việc và sắp xếp công việc của toán, của trại cho tạm ổn theo kế hoạch. Lệnh của ban giám thị mừng lễ quốc khánh xong ngày 4 tháng 9, toàn trại sẽ dự lớp học tập chính trị dài ngày, lập công chuộc tội, chống Mỹ cứu nước. Theo các tên cán bộ, đây là một đợt học tập thật quy mô cho toàn dân, toàn quân. Có nghĩa, bên ngoài, dân chúng, các cơ quan, nhà máy, cũng như tất cả các trại giam trên toàn miền Bắc đều phải học tập lớp học đặc biệt này. Chỉ còn hơn một tuần nữa đã bước vào đợt học tập. Do những yêu cầu của viết, vẽ các khẩu hiệu phục vụ cho ngày mùng 2 tháng 9 và cho lớp học, tôi lại được phân công lên láng Verny để phụ giúp Lê Sơn. Tôi thật vui và không ngờ được nằm cạnh bác Tiến, một người thực uyên bác về nhiều lĩnh vực. Đấy là điều tôi vẫn hằng sở nguyện từ khi vào tù, là được gần những nhân vật lỗi lạc để học hỏi những điều mới lạ của xã hội và những kinh nghiệm trong cuộc đời. Tuy vậy, một đêm tôi chợt nhớ đến Tinh Đức, trưởng ban giáo dục. Có thể đây là nó cố ý sắp xếp để tôi nằm cạnh bác Tiến để theo dõi, hiểu về tư tưởng của bác Tiến. Vậy sẽ có một ngày nó sẽ hỏi tôi về bác Tiến. Cái điều tôi phải cân nhắc tính toán suy nghĩ sao để tìm ra một giải pháp như một phương châm, một mẫu mực thích hợp để hành xử, noi theo suốt những tháng năm còn ở trong tù trong tay Cộng sản. Do toàn bộ sự việc từ lúc đầu không có cách thứ hai, tôi luôn luôn phải đóng một vai là một người tù tiến bộ rồi. Vậy, điều cần soi kỹ, rọi sâu là triệt để không là một điều gì thiệt hại không thể chấp nhận cho lý tưởng, cho đường đi của mình. Điều này tôi hiểu không phải là dễ dàng. Nó đòi hỏi phải thường xuyên cân nhắc ý thức trước mỗi sự việc. Tôi cũng hiểu nữa rằng, trong cuộc đời phải chấp nhận. Muốn câu được cá thì đành phải bắt giết mấy con giun để làm mồi. Phải nói, do những anh em ở Vĩnh Tiến về, chúng tôi ở trại E mới biết một cách xác định về biểu Tết Mậu Thân vừa qua. Cộng sản đã bị thất bại hoàn toàn. Chúng bị bao vây ở khắp nơi, nhất là ở Sài Gòn. Bộ đội của chúng bị tiêu diệt và bị bắt sống làm tù binh rất nhiều. Tuy vậy, trong thời gian chúng chiếm thành phố Huế, chúng đã bắt và giết rất nhiều người đã làm việc cho chính phủ quốc gia. Tàn sát hàng loạt, chúng đã giết hại hàng ngàn người vô cùng dã man, tàn bạo trước khi chúng rút lui. Theo bác Tiến, đây là một mưu đồ của Bộ Chính trị Cộng sản để giải quyết những mâu thuẫn cục bộ chống chính quyền Sài Gòn và Mỹ giữa Bắc và Nam. Đồng thời, để đánh động gây tiếng vang với dư luận thế giới, nhất là nhân dân Mỹ. Tóm lại, cũng theo ý kiến của bác Tiến, tuy vụ Mậu Thân Cộng sản ở miền Nam bị thất bại, nhưng Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã thắng. Chúng đã đạt được hai mục đích, giảm bớt những sức mạnh mang tư tưởng cục bộ, không chịu sự lãnh đạo triệt để của Bộ Chính trị. Hai là lôi kéo lương tâm và sự ủng hộ của thế giới, nhất là nhân dân Mỹ. Sở dĩ chúng làm được như vậy là do những thủ đoạn tuyên truyền vô cùng hữu hiệu của chúng. Nhân dân thế giới và ngay nhân dân miền Nam dưới sự kiểm soát của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn đa số người mơ hồ có thiện cảm với Cộng sản. Thấy bác Tiến nhận định và có cái nhìn sắc bén như vậy, làm cho tôi suy ngẫm mãi riêng về lĩnh vực tuyên truyền của Cộng sản và thế giới tự do của chúng ta. Tôi đã hùng hồn bộc lộ cái nhìn của tôi về lĩnh vực này với bác Tiến, nội dung như sau. Tôi đã ở miền Nam, tôi đã ra miền Bắc, tôi đã nhìn góc này khía kia qua cả thực tế cũng như trên sách báo. Tôi lấy một hình tượng rất đơn giản để so sánh. Tôi nhớ là những ngày tôi còn lang thang trên khắp phố phường của Hà Nội trước khi bị bắt vào quả lò. Một lần tôi vào một hiệu sách Nhân Dân trước cửa chợ Đồng Xuân. Tôi lục lọi xem, tìm một số sách vở, thoáng thấy một cuốn từ điển chánh trị thật dày của Liên Xô đã được dịch ra tiếng Việt. Mở thoáng đọc một số trang, tôi nhìn thấy chữ nghệ thuật tuyên truyền được định nghĩa như sau. Cái không có mà nói cho người ta tin là có, đó là nghệ thuật tuyên truyền. Kính thưa quý thính giả, phần đọc Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Nghệ thuật tuyên truyền của Cộng sản. Chúng ta qua thời gian và thực tế đều đã hiểu thế giới tự do thực sự đã mang cơm no, áo ấm, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Nhưng trước đây người dân lại không tin như vậy, họ chỉ thấy là đế quốc thực dân bóc lột, là ngụy, là phi chính nghĩa, vân vân. Như vậy ta có mà người ta lại không tin là ta có, ngược lại cộng sản ai cũng thấy chúng bóc lột đến tận xương tủy của mọi tầng lớp người dân, ấm no của chúng thì trở thành đói khổ chung cho xã hội, tự do hạnh phúc thì đến giấc ngủ cũng không yên. Nhưng trước đây khi người ta chưa nhìn thấy thực chất của cộng sản thì hầu hết lại tin rằng cộng sản là chính nghĩa, là đem độc lập, tự do, hạnh phúc lại cho nhân dân. Xã hội cộng sản là xã hội công bằng, không có cảnh người bóc lột người. Như vậy hiển nhiên ta thấy cộng sản không có cái công bằng dân chủ, nhưng chúng đã tuyên truyền để mọi người tin là chúng có. So sánh chúng ta thấy rõ ràng như ban ngày, cộng sản tuyên truyền cái không có cho người ta tin là có. Đó là nghệ thuật tuyên truyền, là nghệ thuật bậc thầy. Có mà tuyên truyền cho người ta tin là có là nghệ thuật học trò. Nhưng đây thế giới tự do của chúng ta có mà người dân lại không tin là ta có. Như thế về lĩnh vực tuyên truyền, ta chỉ là bậc cháu của cộng sản, nghĩa là ta chỉ đáng là học trò của học trò cộng sản mà thôi. Huống chi cộng sản đã tìm và nhìn đúng loại đối tượng để tuyên truyền, đó là những đám nông dân, công nhân, những người lao động nghèo khổ ít học, mà trong nước ta thành phần này chiếm đến 90% của dân số. Họ chỉ biết suốt ngày cặm cụi làm việc vất vả để mưu sinh cuộc sống. Bởi thế giả dụ khi cộng sản nói trên đài, đăng trên báo, ở một khu vực nào đó có một tiểu đội du kích, do lòng căm thù giặc sâu sắc, do đường lối anh minh của đảng và cách mạng soi sáng chỉ đường, đã dùng mưu lược đánh đuổi được một tiểu đoàn quân ngụy chạy tóe cướp giải đá ra quần, vân vân. Họ vẫn tin đấy. Vì họ có thì giờ và kiến thức đâu mà suy luận, phân tách thời cuộc làm gì cho nó mệt óc nhức đầu. Mà một khi quần chúng có niềm tin thì trở thành sức mạnh rồi. Ngược lại phía chúng ta, những người quốc gia của thế giới tự do, nếu có một tờ báo nào đó cũng đăng một cái tin ở một địa khu nào đó có một tiểu đội địa phương quân do lòng sôi sục hận thù giặc cộng, do lý tưởng nhân bản tự do dẫn đường vạch lối, đã dùng mưu lược trận đồ đánh tan một tiểu đoàn chánh quy của cộng phỉ, tiêu diệt hơn 100 tên, bắt sống 26 tên và thu nhiều vũ khí quân trang, vân vân. Chưa nói về độc giả, ngay những tờ báo bản, những cơ quan thông tin của một phe đã gửi thư viết bài đăng báo phản đối, chửi bới là nói láo. Nói còn để cho người ta nghe được chứ. Nói ngu như thế mà nói được à? Vân vân. Độc giả như bác với cháu hay gồm nhu chẳng hạn, sẽ ném vứt tờ báo đi, không thèm đọc. Tờ báo đó còn đăng những tin láo khoét như vậy thì sẽ không mua nữa. Như vậy tờ báo đó nếu không muốn bị các bạn chửi bới và sẽ bị chết vì không còn ai mua báo nữa, thì chỉ còn một cách, không bao giờ dám đăng những tin tuyên truyền loại đó nữa. Từ đấy suy ra, vô hình chung các cơ quan ngôn luận tuyên truyền của ta chỉ tập trung cố gắng để làm vừa lòng chiều theo thị hiếu của cái số độc giả có học, có kiến thức hiểu biết. Mà cái thành phần này trong quần chúng chỉ chiếm 10%. Nhưng lại nực cười nữa là cái số 10% có kiến thức này như bác Gom, Dân, Khải, vân vân, không những không cần tốn công sức giấy mực để tuyên truyền lôi cuốn, mà có đẩy xô sang phía Cộng sản thì chắc chắn cũng bỏ cả cha cả mẹ chạy vội về phía quốc gia tự do rồi. Tóm lại, chúng ta phải nghiên cứu toàn bộ lại phương cách tuyên truyền của chúng ta hiện nay. Dù không nói láo như Cộng sản, nhưng phải hữu hiệu hơn. Nghe tôi nói xong, bác Tiến bò nhổm dậy, vừa kéo tay tôi ra chỗ hút thuốc lào, vừa nói trong nét hưng phấn. Sự việc này lùng mùng phức tạp, phải dùng cả một bài báo, một cuốn sách để chứng minh diễn giải mà cháu lý luận đơn giản như thế thành ra sáng tỏ và dễ hiểu. May quá, trời đã tối, chiếc bóng điện 40W mới bắt ở giữa nhà không đủ sáng để bác Tiến thấy được nét ngượng ngùng của tôi. Dù vậy, như một sự khích lệ, hút xong điếu thuốc về chỗ, tôi hăng say thuật lại cho bác Tiến nghe một sự việc cụ thể về nghệ thuật tuyên truyền của Cộng sản. Sự việc này do chính Hoàng Công An đã thuật lại tỉ mỉ cho tôi nghe trước khi dẫn tôi đến gặp sư bà Đàm Hướng trong vỏ bọc thứ ba của tôi. Nội dung như sau. Ngay từ khi Cộng sản chuẩn bị sẽ ký kết hội nghị Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, chúng hiểu rằng khi đất nước chia làm hai miền, với những thủ đoạn độc tài phát xít nham hiểm quỷ quyệt trong những năm qua của chúng đã lộ ra ít nhiều cho một số quần chúng đã biết được, thì tất yếu có rất nhiều người dân sẽ bỏ chúng để đi vào miền Nam theo phía bên kia. Như vậy, cả về mặt chính trị cũng như xã hội, chúng sẽ bị lao đao khủng hoảng. Do đó, Bộ Chính trị, mà chủ chốt là tên cáo già Hồ Chí Minh, họp bàn để tìm ra một phương kế hòng lấp bớt cái hố sâu lắng lo này của chúng. Cuối cùng, chúng đã tìm ra được một nhân vật lá chắn đầu cầu là dược sĩ Thẩm Hoàng Tính, đương kim thị trưởng thành phố Hà Nội, một nhân vật điển hình vừa danh tiếng, vừa uy quyền và giàu có. Chúng tin rằng nếu chúng lôi kéo được Thẩm Hoàng Tính ở lại với chúng, thì có thể kéo lại một mảng, có thể đến hàng chục ngàn người cũng ở lại theo. Do đó, chúng đã nghiên cứu một kế hoạch tỉ mỉ công phu ngay từ khi hội nghị Geneva sắp được ký kết. Chúng đã triển khai thực thi kế hoạch từng bước. Chúng chỉ định một cán bộ trung ương đảng có khả năng thuyết phục và có cảm tình lôi cuốn là Nguyễn Duy Trinh, sau này được vào Bộ Chính trị, đã từng nắm giữ Bộ Ngoại giao. Nguyễn Duy Trinh đã bí mật vào Hà Nội để gặp Thẩm Hoàng Tính. Cộng sản đã nắm vững là trong giai đoạn này, dù cho Thẩm Hoàng Tính có không đồng ý chăng nữa cũng không dám ra lệnh bắt giữ người của chúng gửi vào. Những ngày giáp sanh, thế lực Cộng sản đang lên như diều ở Hà Nội, ai mà không rét. Thẩm Hoàng Tính lúc đầu còn ngỡ ngàng, ngạc nhiên, lo lắng khi gặp một cán bộ trung ương của Cộng sản. Nhưng người cán bộ này đã hân hoan nồng nhiệt mang lời nhắn nhủ của bác Hồ vào thăm hỏi sức khỏe của chú Tính. Từ trong chiến khu chống giặc Pháp, bác vẫn để ý xem xét theo dõi khít khao hành động của chú Tính. Có thể năm này tháng nọ đã ra lệnh tha bao nhiêu người tù. Nhà tù nào của chúng ta hàng năm lại không tha người. Đã dựng trường học này, đã xây chiếc cầu kia, vân vân. Thẩm Hoàng Tính nghe mà bàng hoàng, nhưng cũng dội lên một chút hưng phấn trong dạ. Trong lúc hưng phấn, Thẩm Hoàng Tính không kịp thấy rằng chỉ muốn tìm điểm tốt của một người thì bao giờ và ai chả có cho nên niềm vui. Lòng hãnh diện cứ thấm dần vào tâm, nên óc tính đã mờ dần. là một dược sĩ tầm thường, chỉ giữ cái chức thị trưởng thành phố Hà Nội. Trước đây ông Tính nghĩ rằng mình có tội lớn với Cộng sản. Thế mà nay được hẳn một cán bộ trung ương từ ngoài chiến khu mang lời thăm hỏi, khen ngợi của Bác Hồ vĩ đại kính yêu, thì thật là nằm mơ cũng không thấy. Tính đêm ngày suy ngẫm, mình được Bác Hồ khen cũng là đúng. Tâm lý ai được khen thường thấy đúng. Mình đối với dân vẫn có lương tâm lắm chứ. Bởi vì Thẩm Hoàng Tính đã gửi lời kính thăm sức khỏe của Bác, không quên gửi kính biếu Bác ít sâm nhung đặc quý. Rồi cho tới khi ký hiệp định Geneva, nhiều cán bộ trung ương ra vào gặp Thẩm Hoàng Tính nói là Bác Hồ nhớ chú Tính lắm. Bác cảm ơn chú Tính đã tặng quà cho Bác. Bác muốn chú Tính ở lại gặp Bác. Tuy trong lòng có thiện cảm phần nào với Bác Hồ, với cách mạng, nhưng trong lòng Thẩm Hoàng Tính vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng. Chưa biết đâu được, chẳng có gì chắc cả, không chơi dại, ở lại với Cộng sản, nhỡ có chuyện gì thì chạy đâu được. Những cán bộ tiếp xúc với Tính đã thấy mối băn khoăn giằng co lưỡng lự của Tính. Cho tới còn hơn một tháng trước ngày tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 54, Nguyễn Duy Trinh lại vào gặp Tính một lần nữa, mang theo lá thư tay của Hồ Chủ tịch gửi cho chú Tính nội dung. Do những thành tích sáng ngời vì dân vì nước của Thẩm Hoàng Tính, với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trang trọng đặc biệt bảo đảm riêng cho Thẩm Hoàng Tính, gia đình họ hàng và toàn bộ tài sản của Thẩm Hoàng Tính an toàn triệt để, cùng toàn dân đón chờ tới năm 1956, ngày tổng tuyển cử, đất nước thống nhất một nhà. Lá thư có đóng dấu và chữ ký của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Hồ Chí Minh. Còn nỗi mừng vui hãnh diện nào to lớn hơn? Trong lòng Tính còn chút băn khoăn ngập ngừng nào đã tan thành khói bay theo mây chiều về phương Nam xa xôi. Hãy giữ chắc lá thư lịch sử này. Nó như một lá bùa, một bảo bối bảo vệ cho Tính và gia đình an toàn sau này. Một mối lắc lây thầm kín trong lòng Tính từ mấy tháng nay. Bao nhiêu của cải, tài sản, nhà cửa, xe cộ, cả một đời tạo lập, nó phải bỏ lại để ra đi, thì rồi cũng héo mòn trong luyến tiếc. Không ngờ ngày nay đã ổn đẹp, mà cuộc đời lại có chiều hướng đi lên. Thế là Thẩm Hoàng Tính quyết định ở lại, không đi vào năm xa xôi bời bợi. Dù bạn bè và chính phủ quốc gia khuyên can bao nhiêu, cũng không lay chuyển được tấm lòng đã đổ chiều của Thẩm Hoàng Tính. Nguồn tin dược sĩ Thẩm Hoàng Tính, đương kim thị trưởng thủ đô Hà Nội, một người vừa danh tiếng, vừa giàu có ở lại không đi vào Nam, được Cộng sản thổi phồng, tung ra lan tràn khắp miền Bắc. Trong cảnh đất nước chia đôi, lòng người ai cũng vậy. Nhà cửa ruộng vườn mồ mả ông cha nơi chôn nhau cắt rốn. Ai đâu bỗng dưng cắt ruột mà đi về một phương trời chưa hề biết. Cho nên trong lòng mỗi người đều có mối giằng co gay gắt giữa ra đi và ở lại. Hơn nữa, giai đoạn này có phải ai cũng hiểu được Cộng sản như sau này đâu. Vì thế, mấy ông chủ sự, chánh văn phòng, giám đốc dân dân đều nghĩ nếu như ông Thẩm Hoàng Tính, một đương kim thị trưởng của một thủ đô giàu có như vậy mà còn ở lại, ông ta còn hiểu biết Cộng sản cũng như thời cuộc còn bằng mấy mình nữa ấy chứ. Thế là họ quyết định ở lại. Những ông trưởng đồn cảnh sát, thiếu úy, trung úy dân dân lại nhìn từ ông Thẩm Hoàng Tính cho đến những ông giám đốc chủ sự. Cứ người này ở lại, kéo theo người kia, để rồi biết bao nhiêu người đã quyết định ở lại theo sự liên đới mà chủ chốt là Thẩm Hoàng Tính. Về phần Thẩm Hoàng Tính, khi đã quyết định ở lại rồi thì lòng càng mở rộng để nhìn về cách mạng. Thôi thì cứ như thoi đưa hết cán bộ cấp này đến cấp kia ra vào gặp Tính như cơm bữa. Để rồi nhiều đêm nằm suy tưởng, Tính đã tưởng chính mình cũng là người của cách mạng. Càng gần ngày Cộng sản tiếp quản Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn vật càng lổn nhổn lên những con người xôi với đậu, kẻ ở người đi. Bóng người xưa thưa vắng dần dần, nhìn cảnh phố phường rệu rạo, đổi màu. Đôi lúc lòng Tính cũng dẫn lên nỗi man mác bâng khuâng vì những cảnh đời quen thuộc, quyền hành của mình đã qua. Nhưng rồi cái màu đỏ chói của cách mạng đã lôi Hùng Tín trở về với những xốn xang, sởi lởi của những buổi ban đầu giao duyên với cách mạng. Rồi cho tới ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, Cộng sản vào tiếp quản Hà Nội. Lòng Tín vui như mở hội. Tín làm nhiều bữa tiệc tưng bừng để đón chào những con cưng của Tổ quốc, những cán bộ ruột thịt của cách mạng huy hoàng. Họ muốn cái gì, Tín cũng tặng. Họ muốn xe, có xe, muốn mũ, có mũ, muốn giày, có giày. Những thứ quý giá đắt tiền, nhưng Tín không hề do dự tặng dân. Tín làm như vậy là để thể hiện tấm lòng thương yêu sắt son đối với cách mạng. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, những cán bộ ân tình quen thuộc thường xuyên ra vào nhà Tín trước đây, Tín đã đối xử với họ như những anh em đồng chí. Bây giờ bằng mặt đi đâu, hầu như không còn ai lai vãng. Tín chỉ cho là vì công việc tiếp quản bề bộn quá nhiều nên các cán bộ đều bận. Ít tháng sau, nhà nước ra thông báo có lệnh kiểm kê toàn bộ tài sản khắp miền Bắc mà các thành phố là điển hình. Tín cũng có lắng lo nên để ý nghe ngóng. Các cán bộ kiểm kê ở khu phố Tín ở và những khu có nhà của Tín. Họ đã khẩn trương làm hết các nhà xung quanh nhưng không hề động chạm gì đến nhà đất xe của Tín. Lòng Tín về vợ con Tín tươi như hoa. Tín nằm ngủ mơ còn cười. Thế chứ, Bác Hồ mà, chủ tịch nước và chủ tịch đảng chứ có chơi đâu. Tính về gia đình suy nghĩ, Bác và cách mạng đã đối xử với mình như thế, mình có phải biết điều chứ. Tính có nhiều xe, nhiều nhà. Tính tự nguyện hiến tặng cho thành phố mấy cái xe, mấy cái nhà để giúp phương tiện cho các cơ quan làm việc. Nhà nước càng hoan nghênh Tính. Lệnh của ban kiểm kê tài sản: anh có bao nhiêu nhà cửa, xe cổ, ruộng vườn không cần biết. Tất cả nhà anh lớn bé có bao nhiêu người sẽ chia theo độ người và tùy theo người lớn trẻ con. Chánh sách đã quy định rõ ràng là được ở bao nhiêu thước vuông. Ruộng vườn xe cổ cũng theo thế mà quy định. Của cải của nhân dân cũng là của nhà nước, không nên để thừa thãi không hợp lý. Bởi vậy, khi đi di cư vào Nam, có nhiều người viết giấy ủy quyền với những thủ tục pháp lý đầy đủ, như bố để lại cho con cho bố, cho anh em vợ chồng vân vân, đều không còn giá trị nữa. Mãi gần 3 tháng sau, về cuối đợt kiểm kê, một đoàn cán bộ kiểm kê vào nhà gặp Thẩm Hoàng Tín. Lý do: ở ban kiểm kê tài sản đã biết ông Tín có giấy bảo lãnh của Bác Hồ, cho nên không một cán bộ nào dám đụng chạm gì đến tài sản của ông. Chúng tôi đến với ông hôm nay, xin ông vui lòng cho phép chúng tôi kiểm kê toàn bộ tài sản của ông, bao nhiêu nhà cửa, ruộng đất, xe cộ cũng như những vật dụng đáng giá trong nhà, mục đích để nhà nước biết được cái tiềm năng của cải đất nước mà thôi, chứ chúng tôi không hề làm suy chuyển dù chỉ là một cái đinh, một miếng gỗ thuộc về tài sản của ông. Tính nghe thì cũng có chút phật lòng bỡ ngỡ, nhưng nghĩ cho kỹ cũng thấy hợp lý. Vì nhà nước cũng cần phải biết mức độ của cải giàu nghèo của toàn dân. Vả lại, mình đã có lá bùa hộ mạng thì còn e dè sợ sệt cái quái gì nữa. Nghĩ thế nên Tính đã hân hoan tạo điều kiện cho các cán bộ kiểm kê làm việc được dễ dàng, thuận tiện. Sau mấy ngày khẩn trương làm việc nghiêm túc mới kiểm kê xong, cuối cùng người trưởng đoàn căn dặn Tính: tất cả đồ đạc, xe cộ vân vân mà chúng tôi đã kiểm kê yêu cầu không được di chuyển hay cho ai, vì nhà nước còn nghiên cứu và thẩm tra lại. Tín nghe căn dặn điếng cả người. Của mình mà mình không được cho, không được di chuyển và càng không thể được bán, mà có bán lúc này thì ai mua của ai? Như vậy đâu có còn là của mình nữa. Cả nhà buồn lo rười rượi, ăn không ngon ngủ không yên. Tính bàng hoàng tức tối, nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng dạo này những cán bộ cao cấp có còn thấy móng nào đến nhà nữa đâu. Hỏi những cơ quan lớn của thành phố thì họ đều trả lời không biết. Hỏi thẳng cơ quan kiểm kê cũng như cục nhà cửa thì họ chỉ biết trả lời là họ thi hành lệnh trên. Trên là trên nào thì may ra chỉ có ông trời mới biết. Đầu óc cứ như muốn nổ tung ra vì nghĩ biết suy. Cùng thì phải tắt, tắt rồi thì phải thông, đó là lẽ đời. Vì thế, Thẩm Hoàng Tín quyết định. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Nghệ thuật tuyên truyền của Cộng sản. Thẩm Hoàng Tín khăn gói quả mứt quyết định vào thẳng phủ chủ tịch xin gặp bác Hồ. Năm lần bảy lượt đều được trả lời là bác đi công cán không có ở nhà. Thôi bây giờ cái thế chơi dao đã lú lẫn cầm phải đàn lưỡi rồi, nghĩa là ở vào cái thế phải chạy theo thì cũng đành vậy. Quyết tâm Tín bỏ nhiều công thập thò chờ đợi cho đến một buổi đó trời cũng giúp ông Tín. Một đoàn xe đang hộ tống chiếc xe của chủ tịch đi ở giữa tiến vào cổng phủ, rõ ràng có bác Hồ kính yêu ngồi ở trong. Không thể chần chừ, Tín đã xông ra. Nhiều người hộ tống bác Hồ ngăn cản giằng co với Tín. Bác Hồ đã trông thấy ra hiệu cho Tín đến gặp. Tín hãy còn hỗn hển vì vừa bị đám cận vệ ngăn cản lôi kéo, chỉ biết cúi đầu thật thấp, xin được gặp bác 5 phút thôi. Hồ Chí Minh gật đầu chấp nhận và Tín được vào phòng khách của phủ chủ tịch ngồi chờ. Sau gần 20 phút đợi chờ, Tín cũng đang rụt rè đưa mắt nhìn những cảnh trang hoàng mới lạ của chiếc phòng khách mà trước đấy thổi vang bốn ngày xưa Tín đã ra vào nhiều lần. Thì bác Hồ từ một cửa ngách đi ra, mặt rồng hớn hở, bác tiến lại giơ tay cho Tín bắt. Lòng Tín xốn xang, cúi đầu thật thấp, run rẩy đưa hai tay ra nắm chặt bàn tay quyền lực của bác. Bác Hồ vồn vã: "Ồ, đã mấy lần tôi định đến thăm chú, nhưng việc nước bề bộn không có rảnh rang được chút nào. Thế hôm nay chú đến thăm tôi hay có việc gì nào?" Ngập ngừng, Tính trả lời trong hồi hộp nguồn cơn: "Dạ thưa bác, cháu muốn đến để kính thăm sức khỏe của bác và xin ý kiến bác về một việc ạ." Hồ Chí Minh giọng vẫn sởi lởi thúc giục: "Chú cần việc gì thế? Cứ nói đi." "Nhưng nay cán bộ đến kiểm kê hết tài sản của cháu và ra lệnh cấm tuyệt đối không cho di chuyển hoặc cho ai." Mắt Minh mở to, mặt mất sắc, trắng ra vì ngạc nhiên. Minh quay lại ông bộ trưởng phủ chủ tịch đang đứng phía sau: "Đồng chí, cho gọi ngay đồng chí bộ trưởng chịu trách nhiệm kiểm kê tài sản toàn quốc vào đây ngay." Khi tên bộ trưởng phủ chủ tịch ra ngoài rồi, Minh quay lại, nét mặt còn giận dữ nói với Tín: "Láo thật, như thế này thì không còn thể thống pháp lý gì cả." Chỉ 3 phút sau, ông bộ trưởng đặc trách kiểm kê tài sản rụt rè tiến vào. Mình đứng giật dậy, nhìn ông bộ trưởng vừa vào, hỏi dằn giọng vẫn còn đầy tức tối: "Tôi đã viết thư ký nhận bảo đảm tài sản cho chú, vậy sao đồng chí còn cho lệnh vào kiểm kê nhà cửa xe cộ của chú Tín?" Tên bộ trưởng cúi đầu rụt rè, ngập ngừng không nói ra lời. Mình đập tay xuống bàn quát: "Tại sao?" Tên bộ trưởng nói ngắt quãng: "Dạ, thưa bác, không phải tại cháu ạ." "Thế tại ai? Ai ra lệnh?" Minh hỏi dồn dập. Tên bộ trưởng giơ hai tay lên xoa tay nói nhỏ: "Dạ, thưa bác, nhân dân ạ." Hồ Chí Minh giơ cả hai tay lên trời, lắc đầu quầy quậy nhìn Tính: "Ồ, nếu là nhân dân thì tôi xin chịu, bởi vì tất cả cuộc đời của tôi được sinh ra là để phục vụ nhân dân. Nhân dân bảo chết tôi xin chết, nhân dân bảo sống tôi được sống. Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé, vô giá trị trước nhân dân." Tính như từ trên trời rớt xuống, đầu choáng mắt hoa, ra về mà cái chân đi không còn thấy lối. Quốc hận đau thương ngập trời, chỉ còn biết mình tự trách mình. Sau đó nghe đâu Thẩm Hoàng Tính đã tự tử nhưng được cứu sống, rồi bị bắt hay bị quản thúc thì không được nghe ai nhắc đến nữa. Chuyện bị bắt hay có tội dưới chế độ cộng sản miền Bắc nó rất bình thường, đơn giản. Nó đơn giản đến cái độ mà người ở thế giới bên ngoài không thể hiểu được, cho nên dù có ai nói cũng không tin. Anh có của, có nhà, chánh phủ đến lấy, đến tận thầu, anh cứ phải vui như Tết. Từ ở trong lòng cũng như anh phải thể hiện với người chung quanh là chánh phủ đã làm đúng, anh hoàn toàn bằng lòng. Nếu anh lại tỏ ra buồn phiền, phàn nàn hay tức tối, như vậy là tội đấy. Cán bộ sẽ có biện pháp kỷ luật, không cho anh ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với ai. Anh lại càng tức tối nữa, phẫn quốc như điên, lời nói phản đối nhà nước càng nặng hơn. Như vậy, tội càng lớn hơn. Cứ như thế, để rồi cuối cùng phải vào trại giam. Anh đang làm trưởng phòng của một cơ quan nào đó. Do những ý riêng hoặc yêu cầu của nhà nước, họ sẽ tìm một vài khuyết điểm vu vơ của anh. Chánh phủ hạ anh xuống làm nhân viên. Anh vẫn phải hân hoan vui vẻ tích cực làm việc ở cương vị đó một cách thực lòng. Nếu anh tỏ ra tiêu cực trong công tác, như vậy là tội đấy. Anh đã hờn quán chánh phủ, họ sẽ có biện pháp kiểm thảo, hạch sách, kỷ luật hành anh đủ điều. Anh lại càng hận tức hơn, tất nhiên sẽ thể hiện trong lời nói và việc làm. Anh lại bị nặng hơn, cuối cùng chỗ anh ở vẫn là nhà giam. Nói một cách dễ hiểu, anh đang tự do, trói anh lại, anh đừng dễ, vẫn vui vẻ thì không sao. Nhưng cả ngàn người khi tự nhiên bị trói thì đều tức tối dễ dụ kêu trời, thậm chí còn chửi bới. Vậy đó là tội đấy. Tóm lại, với cộng sản, xin những nhà nước và những cá nhân đừng tin, đừng ký kết với họ cái gì cả. Ký một hợp đồng đầu tư xây dựng một nhà máy gì đó trong đất cộng sản là bạn đã ký giấy cam kết với một con hồ ly tinh. Chắc chắn không sớm thì muộn bạn sẽ bị xiển liễm với nó. Cộng sản sau đó sẽ có trăm ngàn lý do làm cho bạn phải đau đầu. Cũng như Cam Ranh của Việt Cộng bây giờ, năm 1990, rất ngon lành mời gọi, nếu Mỹ cứ mó vào, tôi chắc chắn rồi Mỹ sẽ phải điên đầu xiển liễn thức cơ lỡ biện. Lúc đó xin đừng kêu trời. Phải nói rằng giai đoạn này bác Tiến và tôi, một già một trẻ, thường say mê chuyện trò với nhau. Tôi cố hạn chế không muốn cho nhiều người biết sự thân mật chuyện trò giữa tôi và bác Tiến. Thường thường những buổi tối khi đã bỏ màn, chúng tôi ngồi trong màn nói chuyện. Bên cạnh lại là mấy người dân tộc nên cũng không đáng ngại. Do cách sống đạo đức hiền hậu của bác và nhất là uy tín của bác trước đây nên có nhiều người, nhất là thanh niên, trong đó có những tu sĩ vẫn thầm kín giúp đỡ bác trong những khó khăn của đời tù vì tuổi già sức yếu. Năm nay bác đã 65 tuổi rồi, tức năm 1968. Trong bác phúc hậu, hiền lành, ăn nói từ tốn cho nên được hầu hết anh em trong tù trọng mến. Ngược lại, tù cán bộ lại gắt cay gắt đắng bác. Có lần một buổi trưa, bác Tiến đang ngồi ở hội trường nói chuyện với mấy thanh niên tu sĩ. Tinh Đức, trưởng ban giáo dục, từ ngoài cổng trại đi vào. Đến hội trường thấy vậy, y bước lên, chỉ bác Tiến, bắt bác nhặt hết những lá khô rác rưởi ở dưới rãnh dọc theo mái hiên của hội trường. Nó không cho ai giúp bác, chủ trương của nó là chỉ muốn hành hạ bác chơi vậy thôi. Phần do bản tính hiền lành, phần biết nhẫn nhục thích ứng nên bác đã lặng lặng làm theo lệnh của nó với quan điểm nín thở qua đò. Tinh cẩn trực tại cũng thế. Một buổi chủ nhật, nó đi lang thang vào nhòm ngó các buồng. Khi nó vào buồng 2, nhìn thấy bác Tiến đang ngồi nói chuyện trong một đám người. Mặt nó lạnh tanh như da trâu ngâm nước. Nó bước thẳng vào nhà cầu của buồng, rồi trở ra. Vẫy tay gọi bác Tiến, nó dẫn bác vào nhà cầu, chỉ chỗ đĩa đi đái đầy mùn bữa dơ bẩn. Nó ra lệnh cho bác Tiến phải xuống giếng lấy nước, dùng bàn chải cỏ cho sạch ngay trong ngày hôm ấy. Chiều nó vào kiểm tra mà còn bẩn thì đừng trách nó. Mọi người thấy nó hành hạ bác Tiến như vậy đều mũi lòng thương, nhưng không ai dám giúp đỡ. Chờ cho đến khi tên Cẩn đi xa, mới có mấy thanh niên đi xách nước cọ giúp cho bác. Mặc dầu việc cọ rửa nhà cầu đã có anh Lương Yên, một người Lào gốc Việt vẫn hàng ngày làm vệ sinh trong trại chịu trách nhiệm. Vậy mà sáng hôm sau, các Toán đang chờ xuất trại đi lao động thì có lệnh của ban giáo dục. Phùng Văn Tại, Toán 2, Hoàng Mạnh Hùng, Toán 3 ôm chăn chiếu đi kỷ luật. Hai cậu này hôm qua đã giúp bác Tiến cọ nhà cầu. Sau một số ngày chuyện trò với bác Tiến, cũng như qua mấy người khác cùng ở trại Vĩnh Tiến với bác, tôi được biết sơ lược về bác Tiến như sau. Là một thanh niên trí thức của Hà Nội, cũng như nhiều thanh niên trí thức có tâm hồn khác, thấy lòng uất hận, tủi nhục, nhìn cảnh quê hương dân tộc bị giặc Pháp thống trị, bóc lột, nên ngay từ năm 1925, bác đã tìm đường trốn sang nước ngoài, hòng tìm ra một phương cách, một giải pháp cứu giúp đồng bào, đất nước. Bác đã lặn lội, lang thang gần khắp châu Âu, hết Anh rồi Đức, lại đến Pháp. Cuối cùng, bác đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Từ tấm lòng hướng về quê hương, bác đã nghiên cứu, học tập, hoạt động hăng say, dần dần trở thành một đảng viên xuất sắc. Uy tín của bác được Đảng Cộng sản Pháp đề cao. Theo sự suy nghĩ của bác, muốn hoạt động trên nền độc lập của nước nhà, không những phải vận động ở bên ngoài, mà còn cần phải có quần chúng, có hậu thuẫn ở trong nước nữa. Vì thế, bác đã cậy cục trở về nước bí mật hoạt động vào thời gian Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930. Sau về những điều kiện trong cũng như ngoài chưa đủ chín mùi, nếu manh nha sẽ bị thực dân Pháp nhận chìm vào biển máu, nên đổi chiến thuật, bác quay ra làm sách, làm báo công khai để vận động quần chúng, kích lệ, gieo mầm nuôi dưỡng các phong trào. Cho tới ngày 19 tháng 8 năm 1945, toàn dân đã cướp được chánh quyền từ trong tay thực dân Pháp. Do mâu thuẫn nặng nề về chính kiến với những phương cách nham hiểm, tàn bạo của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, bác lại ra đi trở về Pháp. Bác không những là bạn đồng chí mà còn là bạn thân của Trần Quy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, cả ngay Hồ Chí Minh nữa. Trước đây ở Pháp, bác đã gặp gỡ và giúp đỡ Minh vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn. Khi trở về Pháp lần này, bác miệt mài nghiên cứu đào sâu chủ nghĩa Mác Lênin cùng với một số học thuyết khác. Rồi trong một lần, bác được yết kiến Đức Giáo Hoàng. Chúa Kitô soi sáng tâm hồn bác. Bác thấy bừng lên một chân trời sáng bao la, cao siêu, đầy nhân hòa trong xã hội loài người. Bác sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng với thực dân phong kiến và đế quốc. Nhưng bác cũng không ưa sự tàn bạo, quá khát máu của Cộng sản đệ tam quốc tế. Một thời gian nghiên cứu về thần học, bác đã tìm ra một đường lối giao hòa giữa Cộng sản và Thiên Chúa Giáo. Bác nỗ lực nghiên cứu thấu đáo con đường bác đã nhìn thấy, hồng cứu vãn dung hòa cái khắc nghiệt của máu sẽ chảy nhiều của thời đại. Bác đã từ chối hết mọi danh vọng, lời mời mọc của Đồng, Giáp, Liệu. Nào là họ sẽ giao mặt trận tổ quốc cho bác, hoặc bác sẽ nhận trách nhiệm hành chính của một tỉnh, v.v. Rất nhiều những lá thư tay lôi kéo dụ dỗ của Đồng, Giáp, Liệu gửi cho bác cho tới ngày bác về nước đợt này. Lần này bác trở về quê hương năm 1960. Mục đích của bác là để vận dụng thực thi con đường giao hòa giữa Cộng sản và Thiên Chúa Giáo. Trần Quy Liệu và Võ Nguyên Giáp cùng một số cán bộ cao cấp đã đến chỗ ở của bác ở Hà Nội gần nhà thờ lớn, nhiều lần đe dọa áp lực, bắt bác phải từ bỏ con đường bác đã chọn. Dù bác không chống họ, nhưng cho tới đầu năm 1962, họ đã bắt bác vào quả lò với lệnh tập trung cải tạo. Khi nghe nói bác bị bắt vào quả lò năm 1962, trùng một năm với tôi chợt nhớ lại. Khoảng 1963, khi tôi được chuyển từ Xà Lim 3 về Xà Lim 2 ở buồng số 4 với Phạm Quy Tân, có một lần Tân nói, trong buồng này có một bác già tên là Tiến vừa được chuyển đi thì anh đến. Buồn cười lắm, ông ta nghiện thuốc lào, vì có tiếp tế nên có diêm, có thuốc mà lại không có điếu. Ông ta có một miếng xà phòng giặt, lấy một chiếc đũa thọc xuyên qua thành một cái lỗ, rồi khoét rộng một đầu để có thể vê điếu thuốc nhét vào. Mỗi khi hút, ông ta tì miệng vào một bên của cục xà bông. bên kia đánh diêm hút. Ông ta hút một điếu thuốc thật vất vả, nhưng có thể vì xà phòng sau đó ông ta bị đi ỉa chảy mấy ngày nên không dám hút nữa. Khi ỉa chảy đỡ đỡ, thèm thuốc quá, ông lại hút và lại tiếp tục bị đi ỉa, toàn ra nước với bọt thôi. Lúc đó nghe Tân nói, tôi nghĩ ông ta cũng như trăm ngàn người tù khác, nên tôi cũng chả hỏi thêm làm gì. Nhưng bây giờ tôi đoán hẳn là bác Tiến chứ không ai khác. Và như thế, tin Tân hiện đang làm trật tự ở trại này chẳng còn lạ gì bác. Có điều y lờ đi, coi như chưa từng quen biết bác. Dòng suy tư của tôi lững lờ chảy đến đây. Tôi quay lại hỏi bác Tiến ngay. Thế ở quả lò ai tiếp tế cho bác? Bác cười trả lời. À, thời gian ở đấy thì có mấy con cháu, nó vẫn tiếp tế cho bác. Nhưng từ ngày chuyển về đi các trại, họ không cho gửi thư nên các cháu chẳng biết bác ở đâu. Những lúc ngồi nghe bác tường thuật lại những cảnh đời bôn ba, lúc thuận tiện cũng như những lúc khó khăn trong quá trình của bác, nhìn mái tóc đã gần trắng hết đầu, nét mặt đôn hậu hiền hòa phương phi, tôi chợt nhớ đến gương mặt của Hồ Chí Minh. Dòng suy tưởng của tôi cứ trôi dài vào cái lẽ thăng trầm của thế sự ngược xuôi, thành công và thất bại. Có tài, nỗ lực làm việc mới chỉ là một điều kiện. Còn một điều kiện, một yếu tố nữa là may mắn gặp thời. Thời lai đồ điếu thành công dị, vẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. Ngày xưa, tôi nhớ trong sách toán học trong miền Nam từ đệ nhị cấp trở lên, ngoài bìa thường in cái phương trình làm việc của nhà bác học Albert Einstein như sau. X cộng Y cộng Z bằng thành công. Với ba ẩn số, Z là cố gắng, nỗ lực. Y là làm việc, nghĩa là phải bắt tay vào cái việc mình định làm. X là may mắn, thời cơ. Theo lẽ thông thường, yếu tố nào quan trọng hơn người ta đặt trước. Như vậy, dù Albert Einstein, một nhà đại bác học mà cả khối tự do cũng như cộng sản đều phải thừa nhận, nghĩa là ông ta là một nhà khoa học đến chân răng kẻ tóc, thế mà ông ta vẫn thấy và thừa nhận yếu tố may mắn trong cuộc đời là quan trọng và cần thiết. May mắn là nói theo khoa học, nói theo lối thông thường là số phận, là định mệnh. Từ những chứng kiến trên qua óc liên tưởng cho phép tôi tin, vua Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đã lập được một chiến công lẫy lừng đại phá quân Thanh năm 1789. Chúng ta là kẻ hậu thế, chỉ thấy cái sáng chói hiển hách của vị anh hùng dân tộc. Nhưng cùng đồng thời với ông, hẳn cũng có nhiều người tài ba, nhưng vì không gặp may mắn, không gặp thời, nên đã mai một đi, trở thành vô tên tuổi. Thời Hồ Chí Minh cũng vậy, và cả thời Ngô Đình Diệm cũng thế. Nói như trên, chẳng có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi chờ thời. Tóm lại, người thành công nhất chưa hẳn đã là người tài giỏi nhất. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Mảnh Đời của Nữ Sĩ Thủy An. Trời càng ngày càng nóng, chẳng biết ngày tháng âm lịch hôm nay là bao nhiêu. Ngày mai toàn trại đã vào đợt học tập dài ngày rồi, nghĩa là đã đầu tháng 9 dương lịch. Nếu chẳng đầu thu thì cũng cuối hè rồi, vậy mà sao trời còn nóng đổ mỡ suốt ngày đêm. Cái nóng khủng khiếp, suốt đêm như trong lò đốt không thể ngủ được. Cái nóng nung người, nóng nóng ghê. Hằng đêm với một chiếc quần đùi rách, tôi lăn xuống nền đất, chui mãi vào gầm sàn, mặc cho mồ hôi đất cát bẩn dơ để tìm được một chút hơi ẩm của đất. Hàng 120 người nhắc trong một căn buồng mà trước đây 100 người đã chật. Ban ngày còn cái nạn nước để tắm rửa mới tái tê. Toán nào cũng khẩn trương làm công việc cho hoàn tất, để cán bộ cho việc trại sớm 10-15 phút để tranh thủ còn ít nước trong mà tắm rửa. Vì thế toán nào cũng vậy, từ lao động ở ngoài đồng cũng như ở trong khu thủ công, ai bước chân vào khỏi cổng trại là chân chạy, tay cởi giải rút quần. Không phải cởi áo, mùa hè hầu hết tù ở trận. Chưa vào tới giếng thì đã tụt xong quần. Hàng trăm người già trẻ trần truồng vây quanh cái giếng, nhưng chỉ có khoảng vài chục cái gầu, gầu gỗ, tôn, nứa. Người có gầu thì múc dội xối xả, người không gầu thì chui đại vào dưới háng kẻ nách để hứng lại ít nước thừa vào đầu tóc, cơ thể cho đỡ nóng và cái nhờn của mồ hôi. Vậy mà chỉ vài chục phút là nước giếng đã đục ngầu rồi cạn dần cho tới đấy. Nước dù đục lẫn bùn vẫn còn mát và vẫn còn đỡ hôi hám hơn mùi mồ hôi. Những ngày đầu thật ngượng ngùng, tôi không dám cởi quần ra, nhưng bị khó khăn trở ngại rất nhiều, như vướng vít không sạch, thay quần, giặt quần, vân vân. Thôi thì nhập gia tùy tục, bởi vậy tôi cũng đành tô hô và cứ nhìn nhau mà cười. Toán nào về muộn hay chậm chân thì chỉ còn nước đục, đôi khi không còn nước, đành tối về buồn ngồi tắm cạn. Nghĩa là ngồi do gác khắp mình cổ thành từng cục như hòn bi con, rồi búng ném tứ tung khắp buồn. Sáng hôm nay, một buổi sáng gió rừng thật lộng, cụm nứa già phía cuối hội trường ngã nghiêng có lúc như cúi rạp sát xuống để thầm thì tâm sự với chiếc mái nứa của hội trường. Những chiếc lá con thon dài, nhọn quắc, ríu rít khua vào nhau thành những tiếng xào xạc như nhắc nhở mọi người. Hôm nay khai giảng lớp học tập, chỉ một tí nữa thôi sẽ có một tổ nữ tù ngoài trại nữ cùng vào dự chung lớp học hôm nay. Thực ra cái nguồn tin tươi sáng này chẳng biết từ đâu rỉ vào. Anh em đã bàn tán xôn xao từ mấy hôm nay rồi. Vì thế sáng hôm nay hầu hết những thanh niên, kể cả những chủng sinh và những người còn trẻ trẻ, đều mặc những bộ quần áo đẹp và sạch nhất. Mặt mũi, đầu tóc được làm kỹ hơn mọi ngày. Dù ai cũng tỏ với mọi người khác là mình sạch sẽ để tôn trọng lớp học mà thôi. Buồn cười nhất là anh chàng Hoàng Đức Tùng, chừng khoảng 27 hay 28 tuổi. Nghe đâu anh này cũng ở Thái Lan về nước như Trần Lào hay Trần Thanh Tùng trong nhóm chuyển từ trại Vĩnh Tiến về. Tùng có cái áo sơ mi scaro màu xanh nhạt bằng ni lông với chiếc quần tét gan màu cà phê sữa. Tuy có mấy dấu cải tạo hắc ín to tướng đóng phía trước và đằng sau, nhưng nó vẫn nổi bật màu riêng biệt giữa đám quần áo màu xám đậm của trại. Đầu Tùng chải kiểu nếp vịt bóng loáng kết hợp với đôi sandal da màu nâu, kiểu hai qua chéo, rõ ràng đúng dáng dấp của một anh công tử nông thôn ra thành phố. Ngay từ sáng sớm, Tùng cứ hết vào buồng lại trở ra, rồi đi xuống giếng, lại lên phía đầu hậu trường, trước những con mắt ngẩn ngơ, trầm trồ của những người dân tộc. Hôm nay tôi cũng có nét xuống sang đợi chờ. Đây là một lớp học chánh trị, vì thế tôi tin những người nữ tù vào giữ lớp học này đều phải là chánh trị. Hơn nữa, hôm qua Lê Sơn đã nói, trong đám này có cả nữ sĩ Thùy An. Như đã trình bày trước đây, tôi chưa bao giờ trông thấy bà. Khi còn ở trong Nam, tôi theo dõi đọc thêm phóng sự bên kia bức màn sắt của nhà văn Hoàng Hải Thủy đăng trên Nhật Báo Tự Do, có nói sơ đến cuộc đời hoạt động cũng như tình cảm của nữ sĩ Thủy An với Đỗ Đình Đạo và Hoàng Quốc Việt, vân vân. Cho tới khi tôi ra Hà Nội bị bắt, khi chuyển đến buồng số 12 ở xà Điểm 1, tôi đã thấy dòng chữ viết trên tường của bà nói đã chọc mù một mắt. Không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp để nhìn thấy con người của bà cụ thể mà từ lâu tôi vẫn hằng ngưỡng mộ. Chẳng phải chờ lâu, khoảng 8:30, một đám cán bộ nam, trong đó có một cán bộ nữ hãy còn trẻ, chỉ chừng tuổi đôi mươi, tiến vào. Chính vì đi chung với một cán bộ nữ mà đám cán bộ nam cười nói vui như tết, trong đó có cả Tinh Đức, thiếu úy, trưởng ban giáo dục. Tiếp theo đám cán bộ là một đoàn tù nữ chừng 14-15 người, đa số còn trẻ, dù vậy cũng phải từ 20 mấy tuổi trở lên. Có mấy người già khoảng 60 hoặc 60 ngoài, người thì vấn khăn, người thì cặp tóc, hầu hết đều ăn mặc quần áo trại màu xám nhạt. Khi đoàn tù nữ đi qua sân để vào hậu trường, có nhiều tiếng chào hỏi với anh em trong trại, chứng tỏ họ đã quen biết nhau từ trước. Ngay từ sáng, vì tôi nóng lòng muốn biết mặt nữ sĩ Thụy An, nên tôi đã rủ Lê Sơn lên chỗ cuối hội trường đứng chờ. Thực ra lúc này, chẳng phải chỉ có một mình Lê Sơn biết bà Thụy An, mà có rất nhiều người đang chỉ chỗ kia là bà Thụy An. Trước đây, đọc sách báo biết về bà, trong óc tôi đã tự vẽ lên một hình ảnh tưởng tượng của nữ sĩ. Rồi cứ thế, nó nằm dài theo năm tháng trong lòng tôi. Bây giờ nhìn thấy bà, tôi đã bàng hoàng ngẩn ngơ đến độ đờ đẫn. Một bà chừng 45 đến 50 tuổi, năm 1968, tuy tóc chưa bạc nhưng đã khô cằn đỏ quạch. Da mặt bà trắng xám nhăn nhúm thành nhiều vết hằn nhỏ chảy túa về hốc trước mắt chọc, quắm sâu vào như một cái lỗ. Mấy chiếc răng cửa hàm trên chẳng biết do bà hút thuốc hay ăn trầu, cáo xỉn lại, dồ hẳn ra ngoài môi, chĩa ra hai bên. Chiếc lưng hơi còng còng ra phía trước, đã nói lên nó đã phải gánh quá nặng những nỗi chuông chuyên thương đau của đời người chủ nó. Vì chỉ còn một mắt, nên đầu của bà thường phải nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Thỉnh thoảng bà mỉm cười để đáp lễ những người quen. Tôi hiểu rằng sau buổi khai giảng lên lớp này, họ sẽ chia thành từng tổ học tập, nên sẽ bị chỉ định chỗ ngồi mỗi khi vào hội trường. Ngay lúc này, để tranh thủ tiếp cận với bà, tôi đã chen vượt qua mấy người để ngồi ngay sau lưng bà, vì bà là người ngồi phía dưới cùng của tổ nữ. Bây giờ thì chỉ cách bà 5-60 phân. Tôi đã nhìn rõ từng sợi tóc của bà. Đầu bà đã có dăm 10 sợi tóc trắng vàng. Tôi ngồi phía sau cứ chậm chậm nhìn mái tóc phai màu và đôi vai gầy của bà. Trí óc tôi cứ rỉ dần về dòng đời. Tôi không thể hình dung ra được ngày xưa, cái ngày ngập tròn hương sắc của đời bà đã làm cho biết bao nhiêu người nghiêng ngả, nó như thế nào. Dù tôi hiểu rằng tất cả mọi người, nếu mà không chết, sẽ đều phải trở về già. Tre già thì tre tốt, nhưng người già mà lại buồn phiền nữa thì ôi thôi, phải gánh chịu mọi cái bẻ bàng, tủi hận của một đời người. Tôi vẫn không kìm hãm được tiếng thở dài nhẹ nhẹ xì ra. Tuổi trẻ khô đi, mặt xấu rồi, chết dần từng nấc thang mai mòn, chết cả mùa xuân, chết cả đời. Hội trường đầy ắp người, nhiều tiếng ồn ào rì rầm bàn tán chuyện trò, không khí mỗi lúc một oi nồng. Cả hội trường chả ai nhắc nhở nhưng đều im bặt khi một tên thượng sĩ cán bộ trong ban tuyên huấn của trại tiến đến chiếc micro giới thiệu ông chánh giám thị lên bục nói chuyện và khai mạc lớp học. Toàn thể mọi người tù đều phải đứng dậy khi tính toán thiếu tá giám thị trưởng trại cải tạo trung ương số 1 rời khỏi hàng ghế tiến vào bục nói chuyện. Người y to lớn, da dẻ hồng hào, với một chiếc mắt giả bất động. Một tiếng hô nghiêm thật to, mọi người đều phải thẳng đứng người, chào y. Mặt tươi lên, miệng y nở một nụ cười thỏa mãn. Tay y vẫy vẫy ra hiệu bao nhiêu tên tù ngồi xuống. Sơ lược nội dung, y nói. Do sự chiếu cố, thương yêu của đảng, đứng đầu là một chủ tịch kính yêu, chính phủ quyết định mở một học tập chính trị dài ngày, lập công chuộc tội chống Minh cứu nước cho toàn thể trại viên trên toàn miền Bắc. Riêng ban giám thị trại 1 đã không tiếc thời gian và công việc tạo điều kiện cho trại viên học tập kết quả. Vậy toàn thể mọi trại viên hãy quyết tâm ra sức học tập cho thật tốt để gặt hái những thành quả tiến bộ cho riêng mình, và cũng thể hiện lòng biết ơn ban giám thị và nhà nước. Tôi liếc nhìn toàn bộ các toán đang hướng mặt lên phía tên toán nói chuyện. Tôi đưa mắt nhìn hàng ghế các tên cán bộ đang ngồi trên khán đài. 5-6 tên lúc nhúc, trong đó có cả Hoàng Thanh. đặc biệt không thấy tên Nguyễn Chung. Lòng tôi còn bồng bềnh lãng đãng vì tôi chưa hiểu mục đích chủ trương của chúng muốn cái gì trong lớp học này. Tuy tôi vẫn biết, ngoài những đòi hỏi dụng ý riêng của từng lớp học, chúng còn có một mục đích chung là thường xuyên không để cho trí óc người tù ngơi nghỉ. Mãi cho đến khi Tinh Mạch, trung úy trưởng ban tuyên huấn của trại 1 nói về nội dung lớp học, tôi mới hiểu. Lập công ở đây là mỗi người đều phải đào sâu suy nghĩ, vắt lòng vắt óc trong suốt quá trình của đời mình. Lục soát từng không gian, từng thời gian, xem đã nghe, thấy, biết bất cứ cá nhân hay một đảng phái tổ chức chính trị nào, dù là bạn bè hay thân quen, còn ở ngoài xã hội hay đã vào tù, ở trong Nam hay ngoài miền Bắc, xét ra có hại cho cách mạng, cho nhà nước, đều phải biết tỉ mỉ, chi tiết, trình bày sáng tỏ, vân vân với nhà nước. Để làm loãng, làm mất cảnh giác mọi người và cái mục đích này của chúng, hàng ngày, những buổi lên lớp, rồi về thảo luận, chúng giảng về tinh thần bất khuất, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc qua các thời đại, từ Bà Trưng, Bà Triệu cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Về kinh tế, chúng khích lệ, khêu gợi, nào là tổ quốc giang sơn gấm dốc giàu đẹp, tiền rừng bạc bể. Chúng vẽ ra một bức tranh huy hoàng đầy tươi sáng của ngày mai khi quân và dân cả nước tiêu diệt xong Mỹ và Tây Sai ở miền Nam, vân vân. Đã mấy lần, trong những giờ giải lao 15 phút giữa hai buổi lên lớp, tôi đã định xông bừa đến chỗ bà Thủy An để làm quen và thăm hỏi. Nhưng tôi cứ thập thò ngập ngừng mãi, chỉ vì có bao nhiêu người cứ sâu sâu vây quanh đám đàn bà con gái. Mà tính tình của tôi ở những giai đoạn ấy còn rất nhiều lắm cẩm. Tôi thập thò là chủ trương muốn đến nói chuyện với nữ sĩ Thủy An. Nhưng mấy cô gái đang được các cậu vây quanh chuyện trò, có thể tưởng tôi cũng ngất ngây muốn đến với các cô, là điều mà tôi kỵ, chúa ghét. Khi thấy một cô gái có nhiều cậu trai quấn quýt thì tôi tránh xa, không bao giờ tôi lại xông vào cũng săn đón chuyện trò chung với họ. Điều này chẳng hiểu sao tôi lại kỳ cục như vậy. Do cái tính kỳ cục một cây ấy mà mãi chiều ngày hôm sau tôi mới có dịp nói chuyện với bà Thủy An. Lúc đó vừa mãn một giờ giảng bài, thấy bà vội vàng đi một mình xuống phía giếng, tôi lẹ làng lách đám đông chạy theo. Khi đi ngang qua, hơi hồi hộp và ngượng ngượng vì tôi chưa biết gọi là bà hay là chị, nên đành phải nói trống không, không có chủ từ. Tôi nghiêng đầu chào, rồi nói một hồi. Xin chào, tôi ở trong Nam ra Hà Nội hoạt động tình báo, bị bắt vào quả lò. Tại Sài Linh 1, khi bị giam ở buồng 12, tôi thấy chữ viết trên tường của... ở gần chỗ cái cùm. Bà Thủy An ngừng hẳn lại, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi có lẽ bà đã nhìn thấy thái độ lúng túng của tôi, nên bà cười, dồn dã hỏi lại. Cậu còn đọc được cơ à? Thế cậu lên trại đã lâu chưa? Thấy gọi tôi bằng cậu và sự ân cần tự nhiên của bà, phần khác, tôi thường chỉ lấn cấn lúc đầu, bởi vậy tôi cũng niềm nở tỏ ân tình. Chị có khỏe không? Chị hơi ngập ngừng, rồi trả lời. Khỏe. Tôi hiểu cái ngập ngừng của chị là chị không được khỏe, nhưng để cho qua nên chị đã trả lời như vậy. Sau khi chị nói khỏe xong, mặt chị chợt tươi lên, rồi nói như thân tình. Chờ một chút nhé, tôi ra mình sẽ nói chuyện tiếp. Đột nhiên, chị cúi sát gần vào tôi, hạ giọng. Cậu tên gì? Bình ạ. Chị vừa gật nhẹ đầu, vừa tất tả bước lên thềm để vào buồng y tá. Quý cục đi ngang qua tôi, miệng cười cười. Quen đấy ư? Tôi chỉ gật đầu để trả lời quý, vì một ý nghĩ khác đã xộc vào óc tôi. Trong mặt chị ấy như vậy, mà lại đã từng giết người hay sao? Bởi thế tôi có ý định, cô hỏi thẳng xem chị trả lời thế nào. Tôi cũng biết làm gì có điều kiện để nói chuyện với chị nhiều. Vừa lúc đó tiếng còi ở phía hội trường đã ré lên như thúc giục mọi người vào lớp, nghe giảng bài tiếp, vì giờ giải lao đã hết. Chị từ trong phòng y tá hấp tấp bước xuống sân đi nhanh về phía tôi. Chị khẽ đập tay vào vai tôi ra ý cùng chị đi vào lớp. Thái độ cởi mở, như chị đã quen tôi lâu ngày, càng làm tôi mạnh bạo thực hiện ý định lúc nãy khi cùng chị đi đến giữa sân. Xin lỗi chị, chẳng có điều kiện gặp được chị Lâu. Có phải chính chị đã đánh thuốc độc giết ông Đỗ Đình Đạo? Đang bước những bước dài, đột nhiên chị ngừng hẳn lại, quay sang nhìn tôi. Mắt mở to, trán chị cau lại như ngạc nhiên, như dò xét, rồi mặt chị như giãn ra, mềm hẳn lại. Không phải đâu, câu chuyện dài lắm. Có dịp thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. Chị vừa lắc đầu, vừa trả lời. Cũng là lúc cả chị và tôi đã chìm lắng vào đám đầy người ở hội trường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Mảnh Đời của Nữ Sĩ Thủy An. Cứ hết lên lớp nghe giảng, lại về tổ sinh hoạt, thảo luận, thu luận, rồi lại lên lớp. Tổ học tập phân chia không tùy thuộc theo toán, mà theo toàn trại. Vì vậy, mỗi tổ từ 15 đến 20 người, gồm người có nhiều toán khác nhau. Mỗi tổ học tập có một cán bộ đi sát phụ trách. Tôi ở tổ 4, cán bộ phụ trách tên là Hoàng. Y chỉ định cho anh Phán thuộc tổ 7 làm tổ trưởng, còn tôi là thư ký ghi chép biên bản sinh hoạt. Tổ tôi 19 người mà chỉ có 4 người thuộc toán 2 là Nguyễn Văn Gôm, Lò Văn Lui, Nguyễn Thanh Đương và tôi. Trong đợt học tập này, tôi nhớ nhất một chuyện ở ngay trong tổ của tôi. Sáng hôm đó, trên lớp giảng ở hội trường, chủ đề sinh hoạt là cuộc kháng chiến thần thánh oai hùng của vị anh hùng Lê Lợi đất Lam Sơn đã kiên trì chiến đấu gian khổ trong 10 năm. Cuối cùng đã đuổi được giặc Minh ra ngoài bờ cõi. Người góp công sức nhiều nhất và cũng đầy tài ba mưu lực nhất của cuộc kháng chiến đó là Nguyễn Trãi. Trên mạch, Trung úy trưởng ban tuyên huấn cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Nào là Nguyễn Trãi trong giai cấp nông dân, một giai cấp đồng chí của giai cấp công nhân sau này của đảng. Nào tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi, cứ như là của một người cộng sản thời bấy giờ. Mọi người nghe thấy ngứa cả tai. Vì vậy, khi đến phần thắc mắc về bài giảng, chỗ nào học viên chưa hiểu hoặc chưa sáng tỏ cứ việc hỏi. Nguyễn Thanh Đương, một tu sĩ ở trại Vĩnh Tiến mới chuyển về, giơ tay xin hỏi. Tinh Mạch mắt sáng lên, mặt hớn hở ra hiệu tay cho anh Đương đứng lên phát biểu. Nguyễn Thanh Đương dáng người lùn thấp. Tôi nhớ anh nhất vì phía đuôi hai con mắt của anh có nhiều tia ngoằn ngoèo đỏ như máu. Chả hiểu đó là do bệnh đau mắt của anh hay từ khi bẩm sinh. Anh phát biểu rất từ tốn, nằng nặng giọng Nghệ An. Thưa ông, theo tôi, hai ông Nguyễn Trãi và Lê Lợi rất phong kiến. Đi đến đâu cũng kẻ hầu người hạ, thường ngồi trên ngai, trên kiệu, tư tưởng thống trị và bóc lột đã thể hiện ra cách sống. Bởi vậy, nếu hai ông ấy còn sống lại tới bây giờ, chắc chắn đảng ta sẽ cho hai ông đó đi cải tạo mút mùa. Ai nghe cũng tươi mặt lên và buồn cười, nhưng chỉ có vài người cười thành tiếng. Trên bục nói chuyện, Tên Mạch sạm hẳn mặt lại, sượng sùng một lúc, rồi y nói ngập ngừng. Nguyễn Trãi và Lê Lợi là hai vị anh hùng của dân tộc, làm sao lại cho đi cải tạo? Nói đến đây, tự nhiên mặt y đanh lại, mắt quắc lên, chỉ tay vào anh Đương. Vì máu anh là máu phản động, nên mới hỏi bậy bạ như vậy. Về tổ học tập, mọi người trong tổ phải giải phẫu thật kỹ càng tư tưởng phản động ấy. Rồi để khỏa lấp cái không khí nặng nề đã động lại từ khi có câu hỏi của anh Đương, y khỏa tay hỏi nhanh. Còn ai thắc mắc điều gì khác? Sau đó y chuyển sang mục thi đua học tập. Chắc tên cán bộ Hoàng phụ trách tổ tôi có chỉ thị đặc biệt, nên y đã bắt tổ sinh hoạt kiểm điểm về chuyện anh Đương mãi tận lúc cản lấy cơm mới thôi, trong khi hầu hết các tổ khác đã nghỉ trước đấy gần một giờ rồi. Chưa xong, sau một tuần lên lớp, đến giai đoạn cá nhân ngồi viết tường thuật cuộc đời, anh Đương lại phải vào nhà kỷ luật. Anh mới ra khỏi kỷ luật hơn nửa tháng trước vì chuyện giật tượng ảnh của Hoàng Thanh. Về chuyện của chị Thủy An, những ngày sau đó tuy có mấy lần gặp lại, nhưng chỉ cười hoặc gật đầu chào nhau, chứ chưa có dịp nào để tôi nghe tiếp câu chuyện của chị. Sau một tuần lễ lên lớp nghe giảng và thảo luận, đến phần viết tường thuật cuộc đời của mỗi người. Một tuần sau nữa, tổ nữ lại vào tại E để giữ buổi lễ bế mạc của lớp học. Người nào viết xong thì nạp cho cán bộ phụ trách, rồi tiếp tục đi lao động. Người nào chưa viết xong thì cứ tiếp tục. Cán bộ đã nhắc nhở rõ ràng, viết tỉ mỉ chi tiết, khẩn trương nhưng không hạn chế thời gian. Hơn một tuần lễ sau, số người viết xong đến 90%. Vì thế, lớp học đã coi như bế mạc. Chính cái buổi bế mạc lớp học này, tôi lại gặp chị Thủy An một lần nữa. Cũng vào giờ giải lao, tôi đang ngồi nói chuyện với Nguyễn Văn Gôm ở hàng ghế phía cuối hội trường, thì chị Thủy An đã đến với tôi. Tay chị đang cầm một tập giấy dày đã viết rồi. Có thể đấy là bản viết tường thuật cuộc đời của chị, cũng có thể là bản thâu hoạch ghi chép những ý tưởng của cán bộ giảng. Bởi vì ngay từ hôm nọ, tôi đã hiểu chị là tổ trưởng của tổ nữ duy nhất ấy. Tôi và nhiều anh em khác đã trầm trồ bàn tán nhìn chị ngồi ghi những ý của cán bộ trên bục giảng. Tay chị thoăn thoắt ghi chép như máy. Tôi có cảm tưởng như chị biết tốc ký. Sau khi tôi và Gôm dồn dã chào chị ngồi ngay xuống chiếc ghế dài bên cạnh, đặt tập giấy trên đùi. Chị vừa cười vừa hỏi tôi. Thế cậu Bình ra Bắc từ bao giờ? Và bị bắt lâu chưa? Tôi ra năm 1962. Gần một tháng sau thì bị bắt vào quả lò. Tôi trả lời chị như vậy vì Gôm cũng đã biết. Chị nhìn tôi, mắt chị loáng lên một chút tiếc nuối. Bị bắt sớm quá. Do hoàn cảnh và thời gian hạn chế, tôi hơi gật đầu như đồng ý với chị. Tôi nghĩ chả cần thanh minh thanh nga lâu thôi. Nhưng Gôm lại bật lên, tỏ ra như một người bạn thân của tôi. Công tác của Bình ngắn hạn, có 25 ngày thôi mà. Nỗi băn khoăn của chị như được vợi hẳn. Chị quay sang Gôm đòn đá. Thế còn cậu? Gôm thì mồm mép một cây, nên cũng dồn dã xưng với chị là em. Em ở Hà Nội. Sau khi biết Gôm ở số 42 Khâm Thiên, chị Thủy An lại hỏi Gôm về một người ở Hà Nội mà Gôm cũng biết. Mắt tôi cứ nhìn vào tập giấy chị đang để trên đùi. Mục đích muốn nhìn nét chữ của chị, nhưng tôi lại thấy một góc trang giấy phần ghi lý lịch. Lưu Thị Yến, thôn Hòa Xá, Tổng Thái Bình, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Óc tôi vẫn mơ thấy chiều hướng không thể nói chuyện được với chị lâu. Phần nữa tôi có nghĩ đâu rằng có một ngày tôi sẽ phải ngồi viết về chị. Cho nên lẽ ra tôi phải hỏi ngay chị một số chi tiết cần thiết. Tôi lại lững lơ, hững hờ, buông trôi theo sự việc. Để rồi mãi gần 3 tháng sau, tôi đã được chuyển về trại chính, trại xây. Thời gian ấy tôi ở toán làm nhà. Một lần toán tôi phải dựng một chòi gác phía sau trại nữ. Tôi thoáng thấy một bà già chích khăn dung thâm, khòm lưng, đang đưa dài mái chổi quét con đường đi phía sau trại. Khi bà ta ngẩng đầu lên, tôi đã bàng hoàng đến thộn người ra. Không ngờ đó lại là chị Thủy An. Người chị gầy đi, bé nhỏ hẳn lại. Nhìn thấy tôi, chị mừng rộ ra nét mặt. Chị thăm hỏi tôi ríu rít như người thân lâu ngày mới gặp lại. Vì sợ lão cán bộ của toán tôi biết, cho nên sau những câu thăm hỏi về sức khỏe, tôi chỉ biết chị được ra làm tự giác hơn một năm nay. Do tù lâu và do tuổi già sức yếu, nên giám thị trại cho chị hàng ngày đi lao động tự giác, nghĩa là không có cán bộ dẫn giải. Phần việc là làm vệ sinh, quét dọn ở trong trại cũng như những khu vực bên ngoài trại. Chừng hơn nửa giờ sau, trong lúc tôi còn đang mải mê lao động với toán, thừa một lúc tên cán bộ toán không có ở đó, chị đã lén đưa cho tôi hơn một ký sắn đã luộc rồi. Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị cho tới bây giờ. Vào đầu năm 1976, lúc tôi đang ở trại tù Phong Quang, trại trung ương số 2, nằm trong tỉnh Yên Bái. Trong một lần nói chuyện vui với anh Kiều Duy Vĩnh, anh cho biết loáng thoáng, ngày đầu cuối năm 1973, chị Thủy An bị bệnh nặng gần chết, không rõ bệnh gì, nên Cộng sản đã thả chị về Hà Nội. Không hiểu từ đó cuộc đời chị rồi ra sao. Sau nhiều những năm tháng nổi trôi trong tù, tôi không hề còn nghe ai nhắc về chị nữa. Tóm lại, sau được học tập, lập công chuộc tội chống Mỹ cứu nước qua Nguyễn Văn Gôm và Bác Lẩm, tôi chỉ được biết sơ một chút về cuộc đời của bà Thủy An như sau. Bà là con gái ông thủ quỹ họ Lưu, người ta thường gọi là ông quỹ Lưu ở Hà Đông. Bà nói tiếng Pháp rất rành, thường giao du với những đặc phái viên của hãng thông tấn xã Pháp AFP. Không những bà viết sách báo, bà còn đôi khi bán tin tức cho các nhà báo Việt ngữ ở Hà Nội nữa. Bởi thế có dư luận bà là người thân Pháp mới có những tin tức đặc biệt như vậy. Hơn nữa, bà lại rất hăng say, năng nổ và làm việc chính trị, nên cũng có tiếng vang trong nữ giới ở Hà Thành. Khoảng cuối năm 1946, cuộc chiến tranh diệt Pháp bùng nổ. Dần dà, Pháp dùng Đỗ Đình Đạo, một yếu nhân kỳ cựu của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông Đạo được Pháp giao trách nhiệm thành lập hai tiểu đoàn khinh quân tự trị do Pháp Võ Trang quản lý, gọi là quân thứ lưu động. Mục đích để bình định, mở rộng vòng đai thuộc vùng quốc gia và quấy phá Việt Minh. Tất nhiên cả về tài chính cũng như những phương tiện khác cho hai tiểu đoàn đều do Pháp đài thọ. Đỗ Đình Đạo lại không khá tiếng Pháp, vì vậy Pháp đã gài bà Thủy An vào làm chánh văn phòng để giao dịch bằng văn thư với Pháp hoặc thông dịch trong những khi giữa Pháp và Đạo cần đàm thoại. Đại bản doanh của hai tiểu đoàn khinh quân thuộc quân thứ lưu động kể trên đóng căn cứ tại ngã tư Sở, ranh giới giữa Hà Nội và Hà Đông. Dư luận của chính giới cũng như của Hà Nội bây giờ đều cho rằng do điều kiện và cảnh sống tiếp cận như vậy đã tạo nên mối tình luyến ái giữa hai người. Vả lại, họ thường thấy hai người đi đôi như một cặp bài trùng. Nhất là lúc này, mỗi khi bà viết bài báo hay truyện lại thường lấy bút hiệu là Thủy An Hoàng Dân, mà Hoàng Dân lại là bí danh của Đỗ Đình Đạo. Mỗi tháng, Pháp phải trả lương cho hai tiểu đoàn này số tiền 350.000 đồng tiền bấy giờ. Vào đầu năm 1954, lúc này tình hình chiến sự rất căng thẳng ở khắp nơi thuộc ba nước Việt, Miên, Lào, mà gây go nhất là trận chiến Điện Biên Phủ. Một lần vào cuối tháng, cũng như mọi khi, buổi chiều Đỗ Đình Đạo đánh xe đi Hà Nội nhận tiền về để phát lương cho binh lính dưới quyền. Nhưng sáng hôm sau, người lính cận vệ không thấy Đỗ Đình Đạo ở đại bản doanh cũng như ở văn phòng làm việc tại nhà. Anh ta vào gõ cửa buồn ngủ, cũng không có tiếng trả lời. Anh đi kêu mấy người đồng đội phá cửa vào phòng, thì thấy Đỗ Đình Đạo chỉ còn là cái xác không hồn, nằm cứng đơ ở cạnh chiếc tủ áo. Còn Thủy An là chánh văn phòng thì mất tích. Sau hai ngày im lặng đến nhà chức trách điều tra, báo chí Hà Nội đã tung tin rùm beng, Đỗ Đình Đạo bị chết vì thuốc độc. Dư luận kết tội Thủy An đã đầu độc Đỗ Đình Đạo. Sau đó, hai tiểu đoàn khinh quân đành trở thành địa phương quân thuộc tỉnh Hà Đông. Theo dư luận báo chí thời gian ấy, chả hiểu là đúng hay sai, Thủy An ẵm số tiền kết sù về quê thuộc vùng kiểm soát của Việt Minh, đem dâng nộp cho Ủy ban hành chánh kháng chiến huyện Ứng Hòa để lập công chuộc tội. Nhưng ngay đầu Việt Minh không tin, chúng đặt vấn đề đây là do Pháp làm mồi để cài Thủy An vào hàng ngũ kháng chiến, cho nên tiền thì chúng lấy, còn người thì chúng giam để khai thác. Sau hội nghị Geneva về Đông Dương, chúng đem bà về quản chế tại địa phương. Nhưng vào đầu năm 1958, bà bị bắt lại trong chiến dịch Cộng sản đánh phá văn nghệ sĩ miền Bắc xuyên qua phong trào nhân dân giai phẩm, đã gián tiếp phản đối sự lãnh đạo văn hóa tuyệt đối của đảng. Lợi dụng dịp trăm hoa đua nở này, bà cũng viết mấy bài báo đăng trên tuần báo văn, tỏ ý gián tiếp chống đối lề lối văn nghệ chỉ huy của đảng. Lần này chúng bắt bà với tội danh phản tuyên truyền và làm gián điệp cho CIA Mỹ. Khi khai thác cung bà ở Quả Lò, chúng cứ gán ghép truy hỏi, Nhưng mạng lưới tình báo thuộc phòng nhiệt của Pháp ở miền Bắc bây giờ đã được chuyển sang cho tình báo Mỹ. Tôi ngồi nghe bác Lẫm kể về chị Thụy An, nhưng lòng tôi vẫn bán tín bán nghi, chưa hiểu đâu là sự thật của vấn đề. Bởi vì dư luận có phải bao giờ cũng chính xác đâu.